Chào mừng Đồ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ chỉ có một hố sâu mấy mét vuông, một cổ quan tài to lớn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở vị trí trung tâm nhất của phần đáy. Thanh âm của Mị Ly lại vang lên. Ơ, kỳ lạ vậy? Làm sao? Tổ An kinh hãi. Theo bản năng ngưng thần đề phòng, cho rằng có gì đó nguy hiểm. Lại nghe Mị Ly nói, dựa theo quy chế của mộ táng, mộ quyệt mộ đạo ít nhiều cũng đại biểu cho thân phận và vinh quang lúc sinh tiền của chủ mộ. Đẳng cấp cao nhất là bốn mộ đạo ở Đông Tây Nam Bắc. Loại mộ này giống chữ Á cổ đại, cho nên bình thường sẽ gọi là mộ hình chữ Á. Chỉ có thiên tử mới có tư cách, kém hơn một bậc chỉ có hai mộ đạo ở phía Nam và phía Bắc, được gọi là hình chữ Trung. Bình thường là mộ của quốc vương hoặc là đại quý tộc. Căn cứ vào địa vị khác nhau, kích thước của mộ quyệt cũng khác nhau. Kém hơn một bậc nữa thì chỉ có một mộ đạo. Loại này được gọi là mộ hình chữ giáp, bình thường là quý tộc có thể được hưởng. Tổng thể mà nói, chủ nhân của ba loại mộ táng này thân phận lúc sinh tiền đều rất tôn quý. Nhưng mộ trước mắt này lại chỉ có cái giếng, ngay cả một mộ đạo cũng không có. Dựa theo lễ chế mà nói thì thân phận của hắn rất bình thường. Nhưng nhìn quy mô của hưởng điện bên ngoài, chung quanh có vật táng cùng phong phú như vậy. Lại thêm hắn có thể được chôn cạnh Dương Lăng, bất kể là nhìn từ mặt nào. Chủ nhân của mộ quyệt lúc sinh tiền chắc đều là vị cực nhân thần mới đúng, nhưng mộ quyệt của hắn lại đơn sơ như vậy. Tổ An lại nói, có lẽ mộ táng thời kỳ ân thương khác với đời sau, ta trước tiên xem xét có Ngọc Tông mà Khương Khương muốn tìm không đã. Chung quanh quan tài bày một đống vật bồi táng, ở bên trên nhìn không quá rõ. Bùi Miên Mạng lo lắng hắn có sơ suất, cũng cùng hắn nhảy xuống hố mộ. Hố mộ xung quanh bày đầy các loại vật bồi táng, trong đó có đại bộ phận đều là khí cụ đồng đen, còn có một số ngọc khí, đồ gốm, cốt khí, ngà voi, vật phẩm trang sức vân vân. Phía bắc quan tài là đủ loại đỉnh đồng đen. Ở thời kỳ thượng cổ, đỉnh không chỉ là đồ nấu ăn, còn tượng trưng cho địa vị quyền lực. Trong đường hầm ở phía nam quan tài thì đặt đồ dùng sinh hoạt lúc sinh tiền của chủ mộ như bình, chén ngọc, vò rượu, chỏ, chậu, lọ, cốc, bát. Mộ táng cổ đại chú ý phụng người chết như phụng người sống, cho nên những thứ này đều sẽ được hạ táng cùng chủ mộ. Đương nhiên, những dụng cụ đồng đen hình thù kỳ quái này, Tổ An là không nhận ra. Đều là Mỹ Ly ở bên cạnh, giảng giải cho hắn. Bản thân nàng ta là hoàng hậu đại tần, kiến thức rộng rãi. Lại thêm trước kia đọc hết tàng thư hoàng gia, tri thức uyên bác, giảng giải những cái này cũng có một loại khoái cảm, cuối cùng cũng được thể hiện. Đáng tiếc Tổ An không có hứng thú với những cái này. Lại không tiện cắt ngang nhã hứng của nàng ta, chỉ có thể chuyển dời đề tài tới nơi khác. Hai bên đông tây dường như đều là binh khí. À, kiện binh khí đó là gì? Tổ An chú ý thấy hai sườn có rất nhiều binh khí đồng đen. Trong đó có rất nhiều giáo, trường mâu, mũi tên. Có điều một loại vũ khí còn lại có chút kỳ quái. Có chút giống búa, nhưng mũi nhọn lại cong lên trên. Đó là việc. Thần sắc Mỹ Ly có chút trịnh trọng. Đây không phải là binh khí bình thường. Cũng không được dùng để chém giết trên chiến trường thực tế, chủ yếu là tượng trưng cho quyền lực, thường thường là thiên tử trao tặng cho tướng quân, để hắn có quyền lực chinh phạt tứ phương, tùy ý xử trí quan quân. 1, 2, 3. Không ngờ có 7 thanh diệt. Có thể thấy được địa vị của chủ mộ lúc sinh tiền là siêu nhiên cỡ nào, nhưng vì sao ta lại chưa từng nghe qua ghi chép gì hắn? Thời đó không có sách sử, có thể lưu lại như đời sau. Người chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Trong đây đã không có Ngọc Tông, vậy chúng ta đi nơi khác tìm. Tổ An vốn còn định mang một số khí cụ đồng đen nơi này đi. Phải biết rằng đặt ở niên đại đó của mình, những cái này đều là quốc bảo giá trị liên thành. Có điều nghĩ lại một chút, những thứ này ở thế giới này đều không đáng tiền. Hơn nữa chúng đều là một số khí vật bình thường, không có gì đặc thù, mang ra cũng vô dụng. Lúc này thanh âm của Bùi Miên Mạng truyền đến. Ý, thứ này đáng yêu quá. Tổ An vội vàng chạy tới, vốn tưởng rằng nàng ta phát hiện Ngọc Tông, ai ngờ nàng ta đang nhìn một khí cụ đồng đen, trong mắt toàn là nét cười. Khí cụ đồng đen đó có chút đặc biệt, là hình dạng một con trâu chỉnh thể, nhưng lại không quá giống với trâu bình thường. Thân thể của con trâu này rất cường tráng, đầu trâu vươn về phía trước, phần miệng hơi nhô lên, mắt tai mũi sừng bụng đuôi và những vị trí khác đều rất sinh động. Trên người vẽ đầy văn sức hình các loại động vật như rồng, chim, hổ, voi. Tạo hình kỳ lạ, văn sức rườm rà tinh mỹ. Tuy chỉnh thể nhìn cũng uy mãnh, nhưng đầu nó hơi nghiêng đi, miệng hé ra một khe hở, Quả thật là dáng điệu thơ ngây, chẳng trách lại khiến Bùi Miên Mạn thích như vậy. Nếu người thích thì chúng ta mang đi là được. Tổ An cầm tay Bùi Miên Mạn, mỉm cười đầy cưng chiều. Mỹ Lê bên cạnh thấy mà trợn mắt. Thôi, không cần. Bùi Miên Mạn nghĩ nghĩ một chút lại lắc đầu. Thứ này đã là vật bồi táng của chủ mộ, chắc hẳn lúc sinh tiền cũng cực kỳ được yêu thích. Chúng ta không nên lấy đồ của người khác. Hơn nữa... Nàng ta nhìn quan tài to lớn ở bên cạnh, hạ giọng tiến đến bên cạnh Tổ An. Nơi này thật sự quá quỷ dị, dạng nhất cầm đồ đi, chủ nhân lại không vui. Nhảy ra tìm chúng ta tính sổ thì không hay. Tổ An không khỏi mỉm cười. Thường ngày ở bên ngoài nhìn thấy Bùi Miên Mạn to gan lớn mật, không ngờ nàng ta lại sợ những thứ quỷ quái như vậy. Lúc này thanh âm của Mỹ Ly truyền đến. Đừng ở đó mà chàng chàng thiếp thiếp nữa, còn có một chỗ chưa kiểm tra. Chú ấy thấy tầm mắt của nàng ta nhìn về phía quan tài, Tổ An giật nảy mình. Người muốn mở quan? Mỹ Ly hừ một tiếng. Đương nhiên, thường thường vật bồi táng tốt nhất đều ở trong quan tài. Ngọc Tông ngươi muốn tìm, nó không chừng cũng ở trong đó. Tổ An nuốt nước miếng. Như vậy không tốt đâu, quấy rầy sự an nghỉ của người chết. Cổ hủ. Mỹ Ly trực tiếp bác bỏ. Đây là kỳ ngộ, đi ngang qua núi báu mà không vào mới là kẻ ngốc. Càng đừng nói ngươi còn đáp ứng thiếu nữ đó. Hơn nữa ngươi cũng phải tìm cơ quan rời khỏi đây. Mộ này bất thường như vậy, nó không chừng bên trong sẽ có manh mối mấu chốt. Tổ An biết nàng ta nói có lý, đặc biệt nghĩ đến kinh lịch bi thảm của thiếu nữ, cuối cùng hạ quyết tâm. Vậy được rồi. Thì hắn muốn đi mở quan, Bùi Miên Mạn giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Tổ An liền dùng lời nói của Mỹ Ly trả lời nàng ta. Bùi Miên Mạn cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy được rồi, ngươi đã quyết định, ta ủng hộ ngươi, mọi sự cẩn thận. Tổ An ừ một tiếng, đi tới trước mặt quan tài hành lễ. Thật không có ý quấy rầy sự an bình của tiền bối. Chủ yếu là chúng ta phải tìm kiếm Ngọc Tông và phương pháp thoát thân. Chỉ là hành động bất đắc dĩ, xin được thông cảm. Chú ý thấy hành vi của hắn, Mỹ Ly thầm hừ một tiếng, làm điều thừa thãi. Quan tài phân làm hai tầng trong ngoài, tầng ngoài là quách, tầng trong là quan. Thân quách bôi nước sơn, dùng sơn đen làm chủ, thêm sơn đỏ và sơn vàng. Sau khi Tổ An hành lễ, ở bên cạnh tìm được một cái giáo đồng đen, cắm vào trong khe hở này nắp quách ra. Không gian giữa quách và quách cũng có một số vật bồi táng, ví dụ như mũ giáp của tướng quân và một số đồ gốm tinh mỹ. Đáng tiếc không có Ngọc Tông mà thiếu nữ miêu tả. Có điều cái này vẫn mang tới cho người ta hy vọng. Đồ vật nơi này tinh xảo hơn bên ngoài, chắc hẳn đồ trong quan tài càng quý hơn. Ngọc Tông được cất ở bên trong cũng chưa biết chừng. Quan tài trước mắt bôi sơn đỏ, hoa văn tinh mỹ, dùng quỳ long văn và ngư văn làm chủ. Xung quanh nắp quan khảm lá vàng. Với sản lượng vàng thời kỳ Ân Thương, có thể dán nhiều vàng như vậy ở quan tài, không cần nghĩ cũng biết địa vị của chủ mộ lúc sinh tiền. Tổ An vốn muốn học theo ma thổi đèn đốt một ngọn nến ở góc tường xem sáng hay tắt để phòng ngừa có bất ngờ. Có điều nghĩ lại một chút, hai người bọn họ đều là người tu hành. Cho dù trong quan tài có carbon, dioxide cũng không thể thương tổn tới bọn họ. Nếu như bên trong thực sự có bánh chưng chảy ra, cùng lắm thì đánh một trận là được. Nói chung mấy ngày này, cũng đấu với những sinh vật tử linh này quá nhiều rồi. Châm nến thật sự là làm điều thừa. Thế là hắn vừa nhắc nhở Bùi Miên Mạn cẩn thận đề phòng, vừa dùng giáo nảy nắp quan tài ra. Trong quan tài đích xác có rất nhiều ngọc khí, ngọc bích, rìu đặt ở hai bên chủ mộ, bốn kiện trang sức hình rồng đặt ở lưng chủ mộ, từ đầu đến chân cơ bản là trình ra hình thẳng tắp. Ống ngọc chủ yếu đặt ở ngực và bụng của chủ mộ, sò hến đặt ở dưới chân, đáy quan thì phủ kính chu sa. Bùi Miên Mạn theo bản năng nhích lại gần người Tổ An. Hắn, vì sao... Tư thế của hắn lại quái dị như vậy? Chủ mộ trước mắt không phải là xương trắng mà là một khối thây khô được bảo tồn, cũng coi như là hoàn chỉnh. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình tượng lúc sinh tiền. Nhưng đây không phải chỗ kỳ quái mà là tư thế ở quan của hắn. Không phải nằm thẳng hoặc nằm nghiêng ở trong quan tài giống như chủ mộ bình thường mà là mặt hướng xuống dưới, cả người nằm sấp trong quan nhìn cực kỳ quỷ dị. Lúc này thanh âm của Mỹ Ly lại vang lên. Đây là phủ thần tán. Trong truyền thuyết, có hai loại khả năng. Một là chế độ tán của người địa vị thấp, nhưng người này hiển nhiên không phải. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng khác, đó chính là hắn không phải chết một cách tự nhiên, mà là hung tử giả, tức là người chết thảm. Nàng ta vừa dứt lời, chung quanh thổi tới một cỗ âm phong. Nhiệt độ không khí liền giảm đi mấy phần, khiến toàn thân người ta lạnh toát. Hung tử giả. Sắc mặt Tổ An cổ quái, Nếu đây là ở trong thế giới quan của ma thổi đèn, vậy chính là sắp nhảy ra đại tống tử rồi. Mị Ly chỉ vào thân thể của chủ mộ. Người xem trên người hắn tổng cộng có 7 vết thương, trong đó 6 chỗ tập trung ở bên trái, trên tay, đùi, xương chậu bên trái, toàn là bị giật cùng và giật sắt làm bị thương. Còn có một số vết thương đã khép lại. Có một số thì không phải, chứng minh khi hắn chết đang gặp phải công kích tàn nhẫn. Chẳng lẽ là hiến tế người sống? Tổ An hỏi. Trên đường đi đã từng thấy quá nhiều đồ tế là con người rồi. Mị Ly lắc đầu. Chắc không phải. Thời Ân Thương tôi thích dùng người sống để hiến tế, nhưng bình thường đều dùng tù binh của địch quốc. Thỉnh thoảng có dùng người một nhà cũng tuyệt đối sẽ không lấy tướng quân địa vị cao như vậy ra. Nhìn tình hình vết thương của hắn, hơn phân nữa là chết trận trên chiến trường. Thi thể được Thương Dương hậu táng ở đây. Tô An cảm thấy phân tích của nàng ta rất có đạo lý. Đó là gì? Lúc này Bùi Miên Mạn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trong lúc hai người nói chuyện, nàng ta đang rụt rè xem xét tình huống trong quan, bỗng nhiên chú ý thấy một dị vật. Tổ An chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải thi thể có một tay giả đồng đen, hình dạng cơ hồ không khác gì tay thật, thậm chí còn có thể nhìn thấy móng tay. Trên mu bàn tay còn trang trí đồ án thao thiết văn, quyển vân văn, chỉnh thể để lộ ra một loại mỹ cảm quý dị. Lúc này Mị Liên nói, đây chính là vết thương trí mạng mà chủ mộ phải chịu lúc sinh tiền, tay hắn bị chém đứt trên chiến trường. Đổ máu không ngừng mà chết, hơn nữa nhìn thì sau khi chết, binh lính Thương Triệu cũng không tìm được tay hắn trên chiến trường hỗn loạn, chỉ có thể chế tác một tay giả cho hắn để thân thể hắn được nhập táng hoàn chỉnh. Chi giả? Sắc mặt Tổ An lộ ra vẻ cổ quái, vừa giải thích với Bùi Miên Mạn vừa cảm khái ngàn vạn, không ngờ thời đại viễn cổ lại có cả cái thứ chi giả này. Bùi Miên Mạn không nhìn được cảm thán nói, một vị tướng quân chết trận xa trường, quả thật là đáng để khiến người ta kính trọng. Hai người cảm khái xong lại tìm kiếm một phen trong quan tài. Tuy bên trong có không ít kim khí, ngọc khí quý giá nhưng không tìm thấy ngọc tông đó. Tổ An đang muốn đậy nắp quan tài lại rồi rời khỏi, Mỹ Ly lại ngạc nhiên nói, cứ như vậy mà đi sao? Bằng không thì làm gì? Vẻ mặt Tổ An đầy nghi hoặc, không rõ nàng ta có ý gì. Nhiều tài bảo như vậy mà ngươi cũng không lấy, nói chung ngươi có thể đựng trong không gian của Lưu Ly Bảo Châu. Mị Ly ra vẻ vô cùng đau đớn, cái này gọi là giàu núi báu mà tay không đi ra. Hai người hiện giờ linh hồn gắn chặt, lại thêm tương lai, nặng lại thân thể cũng có thể cần rất nhiều kim tiền, cho nên Mị Ly tất nhiên muốn trên người Tổ An có càng nhiều tài phú càng tốt. Tổ An lắc đầu cự tuyệt. Ta không phải trộm mộ, những cái này đã là dụng cụ lúc sinh tiền của chủ mộ, chắc hẳn là cực kỳ được yêu thích. Ta lại há có thể đoạt lại cái người khác thích. Cổ hủ. Thấy không thuyết phục được hắn, Mị Ly quay mặt đi chỗ khác, chu miệng ở đó hờn dỗi. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 22, cộng 22, cộng 22. Bùi Miên Mạn hiển nhiên cũng không có hứng thú với những vật bồi táng này. Sau khi hai người đậy lại nắp quan tài, xoay người đang muốn bỏ đi. Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm có két, hai người giật thoát, vội vàng quay đầu. Phát hiện nắp quan tài vừa đậy lại bỗng nhiên lệch sang bên, trong quan tài lộ ra một khe hở. Trong lòng Bùi Miên Mạn có chút sợ hãi. A Tổ, giờ rồi ngươi đậy kỹ chưa? Tổ An gian nan nuốt nuốt nước miếng. Đậy kỹ rồi. Từ thế này chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Suy nghĩ này vừa hiện lên, bỗng như một bàn tay khô quắc từ trong quan tài thò ra tóm lấy vách quan tài. Trong toàn bộ mộ huyệt âm phong từng trận, hiển nhiên còn lạnh hơn vừa rồi rất nhiều. A! Bùi Miên Mạn sợ tới mức hét lên. Cho dù là người tu hành, một màn này nhìn cũng quá khiếp người. Đi mau! Tổ An thấy không ổn, vội vàng kéo Bùi Miên Mạn muốn rời khỏi. Kết quả một tiếng rống hùng hồn vang lên, một thân ảnh to lớn xông tới hai người. Uy thế lao tới đó khiến người ta không dám đón đỡ, vội vàng tránh sang bên, sau đó mới nhìn rõ thứ đó là gì. Thì ra là một con trâu to lớn, ngoại hình giống hệt với tượng trâu nhìn thấy trong mộ đạo vừa rồi, có điều lại to hơn mấy lần. Lại nhìn góc lúc trước, con trâu đồng đen đó quả nhiên đã không còn. Lúc này rầm một tiếng, nắp quan tài bên cạnh triệt để bị sốc lên, cổ thể khô bên trong chậm rãi đứng lên. Tổ An... Con trâu đó thì vui vẻ chạy đến bên cạnh thây khô, rồi cọ cọ, hình thái cực kỳ thân thiết. Tổ An nhịn không được nói. Vị tiền bối này, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không có ý trộm cướp mộ táng của ngài, thậm chí khi đi còn thay ngài đậy lại nắp quan tài, ngươi không cần phải tự mình đi ra đưa tiễn chứ. Thầy khổ đó tự hồ nghe thấy lời nói của hắn, quay đầu lại nhìn, trong mắt còn loáng thoáng có thể nhìn thấy, miệng há ra khép lại, thanh âm tối nghĩa khó nghe vang lên. người từ ngoài đến, xâm nhập, chết. Chị thấy hắn vẫy tay một cái, một thanh giáo từ bên trong quan tài bay đến trong tay, sau đó trực tiếp vung về phía trước. Một cổ cương khí màu xanh lập tức bắn tới phía trước hai người. Tổ An và Bùi Miên Mạn đều thi triển tuyệt chiêu phòng ngự. Rầm một tiếng, hai người bị chấn cho lui đến vách tường. Chấn cho đất cát trên vách rào rào rơi xuống. Cảm nhận được khí huyết nhộn nhạo, hổ khẩu đau nhói, sắc mặt Tổ An có chút khó coi. Đối phương chỉ tung ra một kích thuận tay, đã có uy lực lớn như vậy, sức chiến đấu còn hơn xa các chiến sĩ khô lâu lúc trước. Hai người ngay cả chiến sĩ khô lâu đó cũng không đánh lại, sao có thể là đối thủ của tướng quân này? Tổ An vô cùng buồn bực, lộ số bình thường không phải nên là một số nhân vật phản diện ngũ phẩm, lục phẩm đến trước mặt ta ra vẻ khệnh khạng, sau đó tự cho là đúng kêu gào cho người biết sự chênh lệch của cấp bậc, cuối cùng thì bị mình vả cho vào mặt sao? Vì sao hiện tại ta đụng phải không chỉ cửu phẩm, bát phẩm thì chính là cao thủ siêu cấp tông sư, không phải bị ngược đãi thì chính là trên đường bị ngược đãi, con mẹ nó, còn cho người ta sống nữa không chứ? Lúc này tướng quân khô lâu, chắc tên là Á Trường đó chuẩn bị đi ra, theo bản năng muốn đá tung chướng ngại trước người. Có điều chân đá được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, sau đó cúi đầu nhìn quan tài của mình, sau đó còn muốn tiếp tục ngủ. Thế là điện đổi thành từ bên trong nhảy. Tổ An cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng thân pháp quỳ hoa ảo ảnh, hiện hóa ra hai bóng người lao về phía đối phương. Á Trường tướng quân vùng giáo trực tiếp bổ trúng hai bóng người của hắn. Có điều hai bóng người rất nhanh liền vỡ nát, cảm giác chém trúng không khí khiến hắn ngẩn ra. Trong chớp mắt này Tổ An đã xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp vung kiếm đâm tới đầu hắn. Từ kinh nghiệm lúc trước, đánh với võ sĩ khô lâu ở bên ngoài đã giúp hắn biết nhược điểm của đám gia hỏa này là ở đầu. Cho nên lần này hắn tính xuất kỳ bất ý xem có thể đánh lén đối phương hay không. Nếu là khi Á Trường tướng quân còn sống, với sự chênh lệch tu vi của hai bên, đánh lén như vậy khẳng định là vô dụng. Nhưng hiện giờ hắn đã hóa thành thầy khô, thậm chí tính linh hoạt khẳng định là không bằng trước kia, cho nên vẫn có cơ hội liều một phen. Quả nhiên hắn thật sự trúng kế, Tổ An mừng rỡ, một kiếm nhanh chóng đâm ra. Mặt thầy sắp đâm vào gáy hắn, bỗng nhiên một tiếng rống vang lên. Một thân ảnh to lớn đâm vào người hắn. Thì ra là con trâu ở bên cạnh thủ hộ chủ nhân. Tổ An thì giống như bị một cái xe tải lớn đâm vào, trực tiếp bay ra ngoài. Tổ An oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy nửa người vừa đau vừa tê. Nếu không phải thể chất của hắn cứng cỏi, đổi lại là người tu hành bình thường, gặp phải va chạm thế này sợ rằng đã xương sườn nửa người bị đâm gãy rồi. Con trâu đó tiếp tục gầm lên lao về phía hắn. Hai cái sừng trâu cực lớn lấp lánh hàn quang, nếu bị đâm trúng, tuyệt đối là kết cục ngực vỡ bụng nát. A Tổ, cẩn thận! Lúc này Bùi Miên Mạn cũng tới, nàng ta vung tay. Một quả cầu lửa màu đen bay tới con trâu, nổ tung ở trước mặt nó. Con trâu gầm lên, không ngừng ở đó nhảy nhót. Đáng tiếc tính chất của hắc viêm đặc thù, hỏa diễm đã bám vào trên người thì căn bản là không thể dập tắt được. Lúc này Á Trường tướng quân đi tới bên cạnh nó, vươn tay ra vuốt ve lưng. Từng cổ hắc khí tỏa ra. Nơi đi qua hỏa diễm chậm rãi bị dập tắt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Miên Mạn. Đã thương trâu yêu của ta, chết! Chỉ thấy hắn vùng giáo lao về phía Bùi Miên Mạn, Tổ An ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận! Hắn vừa bị cú va chạm đó khiến cho khí huyết nhộn nhạo, vẫn chưa khôi phục lại, lúc này muốn hỗ trợ cũng không có dư lực. Chỉ thấy Bùi Miên Mạn thông dong điềm tĩnh, xoay hông, cả người mềm mại giống như cành liễu trực tiếp ngửa về phía sau, tránh được một kích khí thế hừng hực này của đối phương. Tư thái tuyệt đẹp, giống như không phải đang đánh nhau sinh tử mà là đang múa vậy. Tổ An lại thầm toát mồ hôi lạnh cho nàng ta. Hắn không lo lắng cho sự mềm dẻo của Bùi Miên Mạn, chỉ lo nàng ta tính xót bộ ngực to lớn đó của mình. Vạn nhất ngửa ra sau, chỗ khác tránh được giáo của đối phương, trước ngực lại bị thương thì phiền. May mà nàng ta hình như cũng đã đoán trước được. Toàn bộ thân thể trầm xuống cực thấp, khiến thanh giáo đó bay qua cách trước ngực mình nửa tấc. Tổ An thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ý thức được đó là thân thể của bản thân nàng ta. Nhiều năm như vậy trải qua các loại chiến đấu, nàng ta khẳng định là biết rõ ưu thế và liệt thế trên thân thể của mình, cần gì hắn phải quan tâm. Có điều tim hắn lại lập tức như chui tọt ở trên cổ họng, bởi vì Á Trường tướng quân một kích thất bại, thuận thế kéo giáo về. Mà lúc này cả người Bùi Miên Mạn ngửa người ra sau, cơ hồ là tứ chi chạm đất, căn bản không thể tránh được nữa. Hắn đang muốn tiến lên hỗ trợ, lại thấy Bùi Miên Mạn vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên trên giáo, cả người giống như có thể mượn lực, dùng mũi chân làm trục, toàn thân giống như thực sự hóa thành một cành liễu mềm mại, một mực nhẹ nhàng múa lượn chung quanh thanh giáo đó. Bất kể Á Trường vung giáo trong tay như thế nào, Thủy Chung vẫn rất khó đả thương được đến nàng ta, ngược lại bị nàng ta dùng nhu thắng cương, khiến lực công kích cường đại của cây giáo không thể phát huy ra được. Vũ Y Triền Ti Thủ. Tổ An lập tức nhận ra thân pháp của đối phương. Lúc trước nàng ta còn từng dạy mình bộ thủ pháp cầm nã giao chiến cận thân này, hoàn toàn không ngờ lại có thể dùng như vậy. Lúc này Tổ An mới nhớ tới, Bùi Miên Mạn không phải là loại nữ tử nhu nhược cần được bảo vệ, ngược lại nàng ta là thiên tài tu luyện hiếm thấy trong thế hệ trẻ tuổi. Lúc trước chỉ là vừa tới bí cảnh, không biết có liên hệ thần bí gì với bí cảnh này, khiến nàng ta có chút mất hồn mất vía, lại thêm bị các loại rắn rết u linh khiến cho kinh hãi liên tục, thành ra một thân bản sự nhiều nhất chỉ phát huy ra được 5-6 thành, cho nên mới biến thành thường xuyên gặp nguy hiểm để hắn mấy lần phải tới cứu giúp. Không biết là một đường đi tới đã quen rồi, hay là do xuyên qua tầng cấm chế đó, tiến vào khu mộ táng vương lăng này, nàng ta đã khôi phục phong cách ma nữ kiều diễm mà lại nguy hiểm thường ngày, chống lại đối thủ rõ ràng là mạnh hơn xa nàng, lại không ngờ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tổ An không lãng phí thời gian để kinh thán, hắn nhân lúc Bùi Miên Mạn cầm chân Á Trường tướng quân vùng thái kiếm trực tiếp công tới đầu đối phương. Lúc này con trâu đó hiển nhiên là không thể mặc kệ, kêu ngao ngao chạy ra hộ chủ. Tổ An đã sớm có chuẩn bị, từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một cái quần lót đỏ thẫm cô quơ ở trước mặt nó. Từ sau khi có không gian trữ vật lưu ly bảo châu này, Tổ An đúc đủ thứ vào trong, trừ một số thiên tài địa bảo ra, còn để vào các loại đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Về phần cái quần lót đỏ thẫm đó, cũng không phải là sở thích quái dị của hắn. Kỳ thật quần lót đủ loại màu sắc đỏ, cam, xanh, tím hắn đều chuẩn bị. À không đúng, không có màu xanh lục. Con trâu đó nhìn thấy màu đỏ, một đôi mắt to như chuông đồng lập tức đỏ rực lên, sau đó giống như phát điên đâm tới cái quần lót đỏ. Tổ An thuận thế ném quần lót đỏ tới tường bên cạnh, con trâu đó không quan tâm, cũng muốn lao lên theo. Ầm một tiếng, nó trực tiếp đâm vào tường, một đống đất bị chấn cho rơi xuống. Phải biết rằng đất trong vách tường của mộ huyệt này không phải là đất bình thường, mà là dùng búa tạ nện từng tầng, còn lấy nước gạo nếp, cây trẩu đúc thành, cứng rắn đến mức đao kiếm tầm thường khó làm tổn hại. Nhưng như vậy vẫn bị con trâu đó đâm cho sập một bộ phận, không cần nghĩ cũng biết lực đâm của nó là mạnh tới mức nào. Đương nhiên con trâu đó cũng không dễ chịu gì, va chạm này khiến nó cũng ngất ngây. Hai cái sừng trâu lại cắm rất sâu vào trong bụng đất, căn bản không thể rút ra. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không thể gia nhập chiến cuộc. Trong lòng Tổ An mừng rỡ, cho rằng sắp đâm được vào đầu của Á Trường tướng quân, trước mắt bỗng nhiên có thêm một cái tay đồng đen, trực tiếp chặn một kích chí tất phải thành công này của hắn. Keng một tiếng, Tổ An cảm thấy một cổ cự lực từ thân kiếm truyền đến, hắn vất vả lắm mới không để kiếm rời tay, bàn tay đồng đen đó bỗng nhiên bay tới. Tổ An trong lúc gấp gáp vội vàng chắn trường kiếm ở trước ngực, dù là như vậy vẫn không thể ngăn cản triệt để, ngực bị đập cho một chưởng, nếu không phải thể chất cường hành, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi rồi. Lúc này Bùi Miên Mạn cũng không thể chế ngự được giáo của đối phương nữa, trực tiếp bị hất tới bên kia. Hai người há miệng thở hổn hển, hiển nhiên trong động tác mau lẹ vừa rồi, hai người bọn họ đều có tiêu hao rất lớn. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi mà không hỗ trợ thì ta sẽ thực sự chết đó. Trong lòng Tổ An dâng lên một cổ cảm giác vô lực, thực lực của tướng quân trước mắt này hơn xa hắn, có thể đối phó. Ở trước mặt chênh lệch, thực lực tuyệt đối, nhiều kỹ xảo tới mấy cũng vô nghĩa. Trải qua một thoáng giao thủ ngắn ngủi, hắn ý thức được thực lực của Á Trường tướng quân trước mắt này ít nhất cũng phải là cửu phẩm. Nó không chừng đã tới gần tông sư, chỉ là thực lực của mình kém quá xa, căn bản không phân biệt được. May mà lần này Mỹ Ly không giả chết, thản nhiên đáp. Không phải ngươi có biện pháp đối phó hắn sao, việc gì phải hỏi ta? Tổ An ngẩn ra, ta có biện pháp gì? Mỹ Ly nói, tầng thứ hai của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh không phải có công năng trừ tà sao? Đó vốn là khắc tinh của những sinh vật tử linh này. Lần trước khi ngươi gặp phải ta, không phải cũng dùng cái này để tinh lọc 20 dạng dông linh đó sao? Tổ An... Chú ý thấy vẻ mặt của hắn, sắc mặt Mỹ Ly có chút cổ quái. Không phải là ngươi không nhớ ra chứ? Được nàng ta nhắc nhở, Tổ An cuối cùng cũng nhớ ra, không khỏi mặt như đưa đám. Ta thật sự quên mất cái này rồi. Cho nên mới nói có đôi khi biết quá nhiều thật sự chưa chắc đã là chuyện tốt, rất dễ quên mất kỹ năng. Sớm biết như vậy, lúc trước ở trên đại cao đụng phải những ác linh đó cũng không đến nỗi mạo hiểm đến thế, trực tiếp một đao quét ngang mà đi rồi. Có điều đó đều là tộc nhân của Khương Khương, Nếu nàng ta biết vong linh của tộc nhân lại bị mình tiêu diệt, chỉ sợ cũng không dễ nói chuyện như lúc trước. Cũng không biết Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh có thể đối phó Cổ Mạn Đồng không. Cho dù là an ủi mình như vậy, Tổ An vẫn rất bực bội. Vì sao lúc trước ngươi không nhắc ta? Mị Ly nhếch mép cười. Ta thấy ngươi mỗi lần đều vận chuyển nguyên khí của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, còn cho rằng ngươi là cố ý rèn luyện bản thân giữa ranh giới sống và chết, thuận tiện cố ý chế tạo một chút mạo hiểm để chinh phục phương tâm của đại hung muội đó. Nói chung toàn bộ quá trình cũng là hữu kinh vô hiểm, ta tất nhiên không cần ngăn cản ngươi. Tổ An, ta là người vô sĩ như vậy sao? Ta muốn chinh phục phương tâm của nữ nhân cũng dựa vào mị lực của mình là được rồi. A Tổ, cẩn thận! Lúc này bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Bùi Miên Mạn, chỉ thấy Á Trường tướng quân vùng giáo lao về phía hắn, hiển nhiên là khá bất mãn với tên gia hỏa lừa trâu yêu của mình, lại mấy lần thiếu chút nữa chơi chết mình này. Tổ An vội vàng vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, bám Hồng Mông chi khí lên trên Thái A Kiếm, đồng thời miệng lẩm bẩm: bụi về với bụi, đất về với đất, nơi này không phải quê ta, không nên. Hắn còn chưa nói hết, Á Trường tướng quân vội vàng dừng bước, vươn tay ra nói: dừng, chúng ta có thể giao dịch. Cho dù thanh âm của hắn tối nghĩa mơ hồ, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói. Trong lòng Tổ An khẽ động, tên này không ngờ vẫn giữ lại thần chí hoàn chỉnh, không khác lắm thiếu nữ Đông Di bên ngoài. Giao dịch gì? Thấy hắn ngừng lại, Á Trường tướng quân vươn tay xoa xoa trán, giống như đang lau mồ hôi. Chỉ có điều hiện giờ với hình thái này của hắn là không có mồ hôi. Ta biết ngươi có biện pháp có thể làm tổn hại tới ta, cho nên không cần thiết phải đánh tiếp. Ta có thể dẫn các ngươi tới nơi thí luyện mà Thương Dương lưu lại. Tổ An, hắn nhịn không được dè biểu. Đại ca, tiết tháo này của ngươi hơi thấp rồi đó. Với tình huống hiện giờ, hắn thậm chí ngay cả tiền bối cũng lười chẳng muốn gọi. Tuy Á Trường tướng quân chưa từng nghe qua cái từ tiết tháo này, nhưng cũng đoán được đại khái là có ý gì. Bản tướng quân phụng mệnh trông coi nơi này, tiêu diệt kẻ xâm nhập, chờ người có duyên tới thí luyện. Hiện tại bản tướng quân thấy các người có duyên, tất nhiên không cần đánh nữa. Lúc này Bùi Miên Mạn đi tới bên cạnh Tổ An, thấp giọng hỏi là có tình huống gì, vì sao tướng quân thay khô một giây trước còn khí thế hừng hực, một giây sau lại thay đổi thái độ. Tổ An nguyên khí truyền âm, nói với nàng ta là có biện pháp có thể dùng để trừ bỏ tà linh. Biểu cảm của Bùi Miên Mạn lập tức biến thành cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là vô cùng vui sướng, có điều lập tức có phản ứng. Nếu đã là như vậy, vì sao lúc trước hai người lại bị đánh cho chật vật đến thế? Giống như nhìn ra được sự nghi hoặc của nàng ta, Tổ An ngượng ngùng giải thích. Ây, chủ yếu là thứ ta biết nhiều quá, trong nhất thời không nhớ ra. Bùi Miên Mạn, Tổ An cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng hỏi tướng quân ở bên cạnh. Sao người phán đoán được người tiến vào là có duyên hay không? Kỳ thật hắn còn có một câu không nói ra, không phải là thấy mình có bản sự khiến hắn bị thương, lập tức từ vô duyên biến thành có duyên chứ. Lúc này Á Trường tướng quân chạy tới cạnh tường, cắm giáo trong tay xuống đất, vươn tay kéo con trâu đang lún vào tường ra. Con trâu rút đầu ra, có điều vừa nhìn thấy Tổ An ở cách đó không xa lại gầm lên chuẩn bị xông tới. Á Trường tướng quân ấn tay lên lưng nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai bên dường như tâm linh tương thông, dần dần khiến nó yên ổn lại. Lúc này nghe thấy câu hỏi của Tổ An, hắn đáp. Đầu tiên thí luyện này phải là nam nữ đồng thời tham gia. Nếu chỉ có một nam nhân hoặc là một nữ nhân đi vào, tất nhiên là vô duyên. Tiếp theo, hắn dừng một chút, cái đầu khô quắc nhìn về phía Bùi Miên Mạn. Trên người nàng ta dường như có khí tức quen thuộc. Bùi Miên Mạn, Tổ An nghĩ tới các loại việc lạ phát sinh trên người nàng ta trên đường đi, vội vàng hỏi. Người có ý gì? Á Trường tướng quân đáp. Trên người nàng ta có khí tức của Thương Dương Hậu. Thương Dương Hậu? Tổ An nhướng mày. Dương Hậu nào? Á Trường tướng quân lắc đầu. Không phải là Dương Hậu đặc biệt nào, mà là trên người nàng ta có cảm giác của rất nhiều Dương Hậu. Tổ An, đây là tình huống gì chứ? Không phải là tên này vì giữ mạng mà cố ý dụ dỗ chứ? Bùi Miên Mạn nghe cái này thì trong lòng có chút chột dạ, theo bản năng dựa sát vào Tổ An, giống như vậy mới có thể khiến nàng an định lại. Tổ An nắm chặt tay nàng, tỏ ý an ủi. Thanh âm của Mị Ly lại vang lên bên tai. Tiểu tử ngươi đúng là diễm phúc thật sâu, không phải là cũng muốn thu cả Dương Hậu Thương Triệu người ta vào trong phòng chứ? Vừa thốt ra lời này nàng ta cũng hối hận, bởi vậy lộ ra chính nàng ta cũng là một trong các hậu cung. Tổ An trợn mắt lên. Mạn Mạn chính là Mạn Mạn, sao lại là người khác được? Ta không tin trùng hợp như vậy, lại ở trong dương lăng của bọn họ tìm thấy một Dương Hậu chưa chết giống như ngươi. Mị Ly hừ một tiếng, trong lòng cũng biết là không thể. Tình huống của nàng ta quá đặc thù, người khác làm sao cũng được may mắn như vậy. Lúc này Á Trường tướng quân nói, các người đi theo ta. Chỉ thấy hai chân hắn hơi cong lại, lập tức nhảy tới mặt đất, con trâu đó kêu lên hai tiếng cũng nhảy lên. Không biết thân thể to bự như vậy, làm thế nào mà lại có năng lực nhảy linh hoạt như thế. Tổ An và Bùi Miên Mạng nhìn nhau một cái, cũng nhảy lên qua. Thấy hai người đi lên, Á Trường xoay người cùng con trâu của hắn đi trước mở đường. Có người thủ hộ nơi này tự mình dẫn đường, theo bản năng khiến trong lòng người ta an ổn hơn rất nhiều. Có điều Tổ An không dám lơ là, cùng Bùi Miên Mạng nhắc nhở lẫn nhau, tùy thời làm tốt phòng bị. Tổ An muốn thám thính thêm một chút tình báo liền hỏi. Vị tướng quân này, người tên là Á Trường hả? Không sai. Á Trường đáp. Ta tên Á, Trường là tên của bộ tộc. Tổ An ngẩn ra. Ngươi không phải người Thương. Á Trường đáp. Bộ tộc của ta thần phục Thương Dương, ta cũng coi như nửa người Thương. Thương Dương để ngươi thủ hộ, xem ra đích xác rất tín nhiệm ngươi. Tổ An lập tức vỗ mông ngựa, trạng thái hiện tại này của đối phương không biết là người hay quỷ, nhưng chắc vẫn thích nghe lời hay. Quả nhiên trên mặt Á Trường hơi có chút đắc ý. Ta lập hạ vô số công lao hãn mã cho Thương Dương, địa vị trong quân gần với phụ hảo, sở dĩ kém nàng ta, không phải là vì công quân của ta không bằng nàng ta, mà vì nàng ta là Dương Hậu Chi Tôn. Phụ hảo. Tổ An nhớ tới những bức họa trên vách tường khi tiến vào cung điện và lịch sử tương quan mà Mị Ly giảng giải cho hắn. Có điều Dương Hậu là kỳ nữ tử, vừa xinh đẹp lại biết đánh giặc, ta không bằng nàng ta cũng không có gì oán hận. Trong giọng nói của hắn có chút ý tứ khó hiểu, Tổ An mỉm cười. Xem ra trong lòng tướng quân cũng có ý ái mộ đối với phụ hảo. Sắc mặt Á Trường lập tức thay đổi. Lời này không thể nói lung tung, nếu như bị đại dương nghe thấy, sẽ bị bắt đi tới trời đó. Hắn vừa nói vừa quan sát, chung quanh giống như đang sợ hãi gì đó. Tổ An giật thót. Chẳng lẽ đại dương của các ngươi vẫn tồn tại? Á Trường lắc đầu. Hiện giờ trong Dương Lăng chỉ còn lại ta và Yêu Ngu. Chỉ là ngày xưa kính đại dương và dương hậu như thiên thần, phản ứng theo bản năng mà thôi. Vừa rồi ngươi nói tới bị đại dương trừng phạt, lại không phủ nhận ý ái mộ đối với phụ hảo. Tổ An cười nói. Á Trường khựng lại một chút, cả người lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới thở dài một hơi. Nữ trung hào kiệt như Dương Hậu, có ai mà không thích, chỉ có điều mọi người đều kính nàng ta như thiên thần, không có tà niệm khác. Bùi Miên Mạng ở bên cạnh không nhìn được nhẹ nhàng bấm vào hông Tổ An một cái, tên này bát quái như vậy, đúng là có chút mạo phạm cổ nhân. Tổ An thấy kéo đi hơi xa rồi, liền thuận thế hỏi. Đúng rồi, thí luyện mà lúc trước ngươi nhắc tới là thế nào? Bên trong cụ thể là thí luyện gì ta cũng không rõ, chỉ có thể tự các ngươi đi thăm dò. Á Trường dừng một chút rồi bổ sung một câu. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, dạng năm qua kỳ thật cũng có mấy đôi nam nữ tới nơi này. Mỗi người bọn họ đều là nhân trung long phượng, thực lực đều hơn xa các ngươi. Đáng tiếc bọn họ đều không thông qua thí luyện. Bùi Miên Mạng khẽ biến sắc, vội vàng hỏi. Không thông qua thí luyện thì sẽ thế nào? Đương nhiên là chết rồi. Á Trường nhìn nàng ta, thanh âm trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Có điều các ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc dù tu vi của hai người các ngươi thấp, nhưng trên người hắn có rất nhiều thủ đoạn bí mật, trên người ngươi lại có khí tức của Dương Hậu. Nó không chừng các ngươi thật sự có thể cởi bỏ được bí cảnh. Tổ An hỏi, nếu không tham gia thí luyện, có cách nào khác rời khỏi bí cảnh này không? Nói chung hồng mông chi khí của hắn có thể khắc chế đối phương, cũng không bị bức đến nỗi cứ phải đi thí luyện. Á Trường lắc đầu. Không, chỉ có thông qua thí luyện mới có thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa cần phải mau chóng tham gia thí luyện. Nếu không, người sẽ bị bí cảnh này đồng hóa, thân thể cũng triệt để trở thành một bộ phận của hoàn cảnh. Hai người nghe vậy liền biến sắc, vội vàng kiểm tra tình trạng thân thể. Quả nhiên phát hiện nguyên khí trong cơ thể đang trôi đi với tốc độ rất chậm. Lúc ban đầu chỉ tưởng đây là vì một đường chiến đấu dẫn tới có chút yếu ớt, không ngờ là nguyên nhân của bí cảnh này. Bùi Miên Mạng cắn cắn môi, vừa xác định quan hệ với Tổ An, nàng ta vốn đang muốn hưởng thụ một chút thời gian yên bình với Tình Lang, hiện tại xem ra là không có cơ hội này rồi. Tổ An trầm giọng hỏi, vậy tướng quân có biết làm thế nào để tìm thấy Ngọc Tông của người Đông Di không? Hắn vẫn nhớ lời hứa với Đông Di công chúa đó. Ngọc Tông. Á Trường dường như lâm vào suy tư. Ta hình như có chút ấn tượng, lúc trước Dương Hậu rất thích cái đó, vậy sao đại dương để vào trong lăng mộ của Dương Hậu chôn cùng với nàng ta, sau khi ngươi vượt qua thí luyện, có thể đi vào trong lăng tẩm của Dương Hậu. Tổ An cười khổ một tiếng, Xem ra bất kể như thế nào, mình đều phải tham gia thí luyện này. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một gian đại điện. Khi thấy rõ tình hình bên trong, đừng nói là Bùi Miên Mạn, ngay cả Tổ An cũng bí sắc. Chỉ thấy trên không trung trong đại điện treo các loại thịt chỉnh tề theo hàng. Phản ứng đầu tiên của hắn cho rằng đây là thịt khô. Có điều nhìn hình dạng thì không quá đúng, lại nhìn kỹ, phát hiện đều là thi thể người. Những người này đều bị khoét sạch nội tạng, phanh ra hai bên dắt lên trên móc từ trần nhà thõng xuống, giống như dây chuyền sản xuất dê lợn của đồ tể ngày nay. Bùi Miên Mạn không nhìn được cảm thán nói, trên đời sao lại có hình phạt tàn nhẫn như vậy? Tổ An cũng cảm thấy mà sinh lý tâm lý song trọng không khỏe. Lúc trước tôi nhìn thấy nhiều hố thiến tế như vậy, nhưng bên trong dẫu sao cũng đều đã hóa thành xương khô, lực trùng kích thị giác không mạnh như vậy. Những thi thể trước mặt này chỉ là hông khô, không có xương trắng, hơn nữa hình dạng đó không khác gì gia súc nhìn thấy trước kia. Tôi biết có nhân sinh, nhưng cho rằng đó chỉ là ví von, không ngờ đây là thực sự dùng người làm gia súc. Đây không phải là hình phạt, mà là một loại phương thức hiến tế, gọi là mão tế. Lúc này Á Trường tướng quân nói, dường như nếu Bùi Miên Mạn hỏi thì hắn sẽ kiên nhẫn hơn một chút. Mão tế. Tổ An nghĩ lại một chút, những thi thể này bị xé ra thành hai nửa không phải giống chữ mão sao? Á Trường tướng quân tiếp tục nói, chúng ta cúng tế trời cao. Tế phẩm long trọng nhất chính là nhân sinh. Chúng ta sẽ kính dâng nội tạng, máu tươi, đầu của nhân sinh cho trời. Thủ đoạn xử lý bộ phận còn lại của nhân sinh có quay, nướng, hầm nước sôi, hông làm thịt khô. Ê, dừng. Tổ An nghe mà trong lòng rung bắn. Sao nghe giống đang làm thức ăn vậy? Thì chính là làm thức ăn mà. Á Trường tướng quân lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bởi vì bọn họ chính là đồ ăn kính dâng cho thần linh. Dựa theo tập tục, khi thần minh hưởng dụng tế phẩm sẽ ban cho chúc phúc. Cho nên sau khi điển lễ kết thúc, người hiến tế sẽ chia tế phẩm để có được sự phù hộ của thần minh. Thường thường chỉ người có thân phận tôn quý mới có tư cách được chia tế phẩm. Tổ An lúc này hắn chỉ cảm thấy trong bụng phiên gian đảo hải, cái này đúng là phá hủy hết tam quan rồi. Bùi Miên Mạn lại không chịu nổi, chạy đến một góc nôn thốc nôn tháo một trận. Hai người không dám dừng lại ở đây, vội vàng đi về phía trước, rất nhanh liền bước tới một bàn cống phẩm, bên trên bày đầy các loại khí cụ đồng đen. Lúc trước Mị Ly đã nói với hắn tên của những cái này, chỉ có điều có một số thứ tên quá lạ hắn căn bản không nhớ được. Chú ý thấy một số vật nhấp nháp, hắn có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết nơi này đã tồn tại hơn vạn năm, cho dù là đặt trong tủ lạnh cũng đã sớm thối rữa hết rồi, vì sao lại vẫn giữ lại bộ dạng khi hiến tế? Xem ra quả nhiên là có một cổ lực lượng thần bí duy trì tất cả những thứ này. Thấy hắn nhìn chằm chằm vật bên trong, Á Trường tướng quân giải thích. Cái này gọi là hải tế, chính là băm người ta thành thịt dụng. Người có thể trở thành loại tế phẩm này, thân phận địa vị đều phải rất cao, thường thường phải là thủ lĩnh một phương. Đây chính là tế phẩm cực kỳ quý giá, các người có muốn thử một chút không? Nói xong liền vớt một số thịt vụn bên trong đưa cho hai người. Không muốn. Tổ An và Bùi Miên Mạn đồng loạt lui về phía sau, không hẹn mà cùng xua tay. Mẹ kiếp, khẩu vị nặng như vậy. Người của Thương Triệu cũng không biết là nghĩ những gì. Tổ An bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách trụ vương trong phong thần diễn nghĩa động chút là băm người ta thành thịt vụn. Ví dụ như trưởng tử Cơ Bá Áp Khảo của Tây Bá Hầu Cơ Sương, Đông Bá Hầu, phụ thân của Khương Vương Hậu cũng bị băm thành thịt vụn, còn lấy ra cho người ta ăn. Lúc ấy còn tưởng rằng là để làm nổi bật lên sự biến thái tàn bạo của hắn, hiện tại mới biết thì ra đây là một loại thủ đoạn hiến tế thông thường của người Thương Triều. Đáng tiếc, thấy hai người không ăn, Á Trường tướng quân lộ ra biểu cảm đồ không biết hàng, thuận thế đút ngón tay vào miệng, nhâm nhi thưởng thức. Rất nhiều năm rồi không hưởng dụng loại mỹ vị như vậy, cảm ơn các người lúc trước đã đánh thức ta. Tổ An, Bùi Miên Mạn, hai người đều sắp sụp đổ rồi, đi cùng một chỗ với tên gia hỏa quen ăn thịt người này, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn vội vàng kéo Bùi Miên Mạn tiếp tục tiến về phía trước, thật sự không muốn tiếp tục ở lại chỗ thịt người muối này thêm một chút nào nữa. Trên đường lại gặp phải một cái đại đỉnh đồng đen, khác với những đỉnh đồng trống không bên ngoài, trong đây cất đầy đồ. Thứ bên trong nhìn giống như thịt đông, các loại dầu mỡ đều đóng lại với nhau. Tổ An lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần nói, trong đây cũng là thịt người hả? Á Trường tướng quân đi cùng gật đầu. Đại đỉnh này có thể nấu hơn 40 người, chỉ có đỉnh của đại dương mới có tư cách to như vậy. Khi hắn nói chuyện, ngữ khí tràn ngập hâm mộ và sùng kính. Bàn tay khô héo đặt ở bên rìa đại đỉnh, từng cổ hắc khí tỏa ra. Một đống thịt đông vốn ngưng kết ở giữa đại đỉnh bắt đầu dần dần tan ra. Loáng thoáng nhìn thấy trong đó còn có các loại tay chân cục lỗn ngổn ở bên trong. Bùi Miên Mạng căn bản không dám nhìn nữa, trực tiếp chui ra phía sau Tổ An. Để mắt không thấy thì tim không phiền. Tổ An cũng cảm thấy tim đập thình thịch, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Á Trường tướng quân, hắn vội vàng nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn dám dớt lên ăn, ta sẽ mặc kệ thí luyện gì đó, thực sự hàng yêu trừ ma đó." Á Trường tướng quân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tế thiên thần chính là chuyện long trọng thần thánh nhất trên đời, những tế phẩm này được thiên thần chủ phúc có liên quan gì tới yêu ma? Tổ An biết những gì hắn nói là tình hình thực tế, bởi vì đây là phong tục của người Ân Thương, cho nên hắn mới không lập tức trở mặt. Đời sau đã sớm hủy bỏ nhân tế rồi, tóm lại ngươi đừng ở trước mặt chúng ta làm những cái này. À, cũng được. Á Trường tướng quân cảm nhận được trên thân kiếm của hắn đã vấn vít hồng mông chi khí. Dưới tình thế người ta mạnh hơn, hắn cũng không kiên trì nữa. Tay rời khỏi đại đỉnh, thịt đồng vốn bắt đầu sôi trào trong đỉnh cũng dần dần bình ổn lại. Trong lòng Tổ An khẽ động, nghĩ tới thỉnh cầu của Đông Di công chúa, vội vàng nói với Á Trường tướng quân: "Ngươi dùng giáo mỏ giúp ta xem bên trong có đầu không?" Hắn không muốn tự mình đi vớt một bát tô thịt đông này, nói thật nhìn quá khiếp người. "Đầu hả?" Á Trường tướng quân không hiểu gì, có điều vẫn thò giáo vào trong quấy lên. Tổ An cố nén cảm giác buồn nôn nhìn chằm chằm, toàn bộ quá trình nhìn cũng nhìn thấy mấy cái đầu người, đáng tiếc có khác biệt rất lớn với hình thể của thiếu nữ đó. Rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, Á Trường tướng quân nói: "Đến nơi thí luyện rồi." Tổ An và Bùi Miên Mạng quan sát tình hình trước mắt. Vách tường chung quanh đều khắc các loại hoa văn, giống như bích họa lại giống pháp trận. Chính giữa có một đài nhỏ, trên đài đựng một khí cụ đồng đen cổ quái. Khí cụ đồng đen này chỉ có ba chân, hình dạng giống như một con chim. Tầm túc kim ô. Phản ứng đầu tiên của Tổ An là như vậy, có điều rất nhanh liền lắc đầu, bởi vì hắn chú ý thấy, ở một chân sau cùng không phải là chân mà là đuôi chim. Toàn bộ khí cụ đồng đen đều vẽ đầy hoa văn, nhiều tới bất tận, thật sự khiến người ta phải thán phục. Lúc này Á Trường tướng quân nhìn khí cụ đồng đen trước mắt, tràn ngập vẻ tôn kính. Đây là hào tôn mà Dương Hậu thích nhất, cũng là cửa vào nơi thí luyện. Hào cũng chính là cú mèo. Người Ân Thương cảm thấy loại chim ẩn hiện lặng lẽ ban đêm này tràn ngập thần bí, rất giống sứ giả của thần linh thị sát con người, cho nên sẽ dùng hình tượng cú mèo là một hào tôn tinh mỹ như vậy. Tôn ý tứ với đồ uống rượu. Tổ An vội vàng hỏi mấu chốt: "Làm thế nào để mở ra thí luyện?" Á Trường tướng quân vươn tay ra chỉ: "Các ngươi một người vuốt ve một bên cánh của hào tôn là có thể mở ra thí luyện, chúc các ngươi may mắn." Tổ An lại không lập tức đi tới mà là nói với Bùi Miên Mạng: "Mạng Mạng, lần này thí luyện sinh tử không rõ, hay là chúng ta nghỉ ngơi hồi phục một chút thì thỏa đáng hơn." Bùi Miên Mạng cũng đang có ý này, hai người lấy ra các loại linh dược ăn vào. Ở ngay tại chỗ đã tọa nghỉ ngơi, vừa rồi phải chiến đấu trên đường đi, hai người đều có hao tổn rất lớn. Tiến vào thí luyện nguy hiểm như vậy tất nhiên phải ở trạng thái tốt nhất mới được. Á Trường tướng quân ở bên cạnh lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như nở một nụ cười châm chọc. Nhiều năm như vậy không có một đôi nam nữ nào thành công, tu vi của bọn họ là yếu nhất, cho dù chuẩn bị đầy đủ tới mấy cũng có ý nghĩa gì. Khi hai người đang đã tọa nghỉ ngơi hồi phục, Bùi Miên Mạng nguyên khí truyền âm nói: "A Tổ, đợi lát nữa phải cẩn thận một chút, chúng ta không thể quá tín nhiệm cả tên là Á Trường này." "Không sai." Tổ An gật đầu. "Đợi lát nữa phải cẩn thận, đề phòng để tránh bên cạnh hào tôn có cơ quan cầm bẫy gì, có điều tất cả chờ khôi phục rồi đã tính." "Được." Bùi Miên Mạng không nói gì, bắt đầu tập trung ý chí điều tức nguyên khí hao tổn lúc trước. Tổ An vừa điều tức vừa hỏi Mị Ly: "Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy hào tôn bên kia có vấn đề gì không?" Mị Ly hiện thân ra, đương nhiên hình tượng hiện tại của nàng ta chỉ có Tổ An linh hồn tương liên với nàng ta mới có thể nhìn thấy. "Vừa rồi ta đã xem một chút, không có cơ quan gì cả. Nếu đúng như Á Trường nói, trước giờ không ai thông qua thí luyện này, vậy không cần thiết phải làm ra cạm bẫy cơ quan gì. Nói chung các ngươi tiến vào thí luyện, đằng nào chả chết. Đã nguy hiểm như vậy, sao ngươi không ngăn cản ta tham gia thí luyện?" Quan sát thần sắc của nàng ta, Tổ An có chút tò mò nói: "Vì sao ta phải ngăn cản?" Mị Ly nhìn hắn một cái với vẻ kỳ quái. "Nguy hiểm càng lớn, tiền lời cũng lại càng lớn. Hiện giờ biết rõ thông qua thí luyện sẽ đạt được cơ duyên cực lớn, ta cố điên mới ngăn cản. Tổ An im lặng, một lúc sau mới nói. Nhưng Á Trường từng nói, lúc trước có mấy đôi nam nữ tu vi hơn xa chúng ta cũng không thể thông qua thí luyện. Tu vi chỉ là một phương diện, nhưng rất nhiều lúc tu vi cũng đại biểu cho năng lực, tư chất, khí vận của một người. Tu vi của những người đó cao hơn, bỏ qua kỳ ngộ, tuổi tác không nói, chứng tỏ tài trí thông minh ít nhất cũng không thua gì chúng ta. Nhiều thiên tài như vậy cũng không được, dựa vào cái gì mà chúng ta chắc chắn được. Nghe thấy lời nói của hắn, Mị Ly nhướng mày. Quan đường, sinh ra như con kiến cũng phải lập chí lớn, mạng mỏng như tờ giấy cũng không thể khuất lòng. Người tu hành chúng ta phải có chí quyết tâm thẳng tiến không lùi. Lo trước lo sau, sợ này sợ nọ thì tu hành làm gì? Tổ An trầm giọng nói, không phải là ta sợ chết, mà là sợ liên lụy tới ngươi. Hiện tại linh hồn của ngươi và ta gắn chặt vào nhau. Ta chết ngươi cũng chết. Người tu hành ngũ phẩm như ta trên đời này tóm một cái ra cả đống. Chết thì cũng thôi, nhưng ngươi lại là siêu cấp đại cao thủ. Bởi vì ta mà chết cùng thì đúng là đáng tiếc. Nghe thấy hắn nói như vậy, Mị Ly không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo sắc mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thì ra là ngươi lo lắng cho ta. Yên tâm đi, ta tin ngươi. Chỉ có ngươi trở nên mạnh hơn, hy vọng tương lai ta lại nặng lại nhục thân cũng lớn hơn. Tổ An cười khổ không thôi, một câu này tin là không thể thực sự an ủi được hắn. Phải biết rằng ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc. Tự hồ là nhìn ra được cảm xúc của hắn không đúng, Mị Ly nói tiếp. Ngươi cho rằng ta chỉ là thuận miệng nói ra những lời an ủi ngươi sao? Ta là thật tin tưởng ngươi, bởi vì ta từng chính mắt thấy thủ đoạn của ngươi. Trên người ngươi có các loại kỹ năng thần kỳ nhiều vô số kể. Hơn nữa bản thân ngươi cũng vô cùng giảo hoạt. Thí luyện thương dương này có lợi hại tới mấy, ta cũng không tin có thể lợi hại hơn được ba trận pháp thiên địa nhân mà doanh chính thiết lập. Ngươi ngay cả cái đó cũng vượt qua được, việc gì phải lo lắng thí luyện này? Tổ An ngẩn ra, đích xác là như vậy. Doanh chính là ai? Đó là một đế vương trong lịch sử Trung Quốc, bởi vì hắn là người đầu tiên đại nhất thống được Trung Quốc, đặt truyền thống cho mấy ngàn năm sau. Trên trình độ nào đó mà nói, hắn là tồn tại hoàn toàn siêu nhiên trong bao nhiêu hoàng đế. Tuy thương triều cường đại, nhưng so với Tần thì vẫn kém một chút. Những đế vương hùng tài vĩ lực đó càng không thể so sánh với Thủy Hoàng đế. Mình ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng từng đối mặt được, còn sợ gì nữa. Lúc này thanh âm của Mị Ly lại trở nên nhu hòa hơn nữa mấy phần. Cho dù lui một vạn bước mà nói, nếu ngươi thật sự không thông qua thí luyện, cùng lắm thì ta và ngươi cùng chết là được. Ta còn không cảm thấy gì, ngươi còn lo gì nữa. Tổ An cuối cùng cũng khôi phục vẻ cười đùa cợt nhã thường ngày. Ê, ngươi cứ nói như là có thể tự tử vì ta vậy, không ngờ hoàng hậu tỷ tỷ lại để ý tới ta như vậy. Mị Ly trợn mắt lên. Công phu mồm mép láo lĩnh này của ngươi, hay là giữ lại để lừa đại hung muội đó đi, nói vô dụng đối với ta. Vẻ mặt của hắn buồn bực nói. Mạng mạng của tên có tuổi, sao cứ gọi nàng ta như vậy? Mị Ly liếc xéo Bùi Miên Mạng ở bên cạnh một cái, ánh mắt dừng lại một lát trên ngực nàng ta, miệng lẩm bẩm. Ai bảo ngực nàng ta giống như bò sữa? Tổ An. Trải qua một thoáng này, hai người đã nghỉ ngơi hồi phục xong, tuy chưa hoàn toàn khang phục, nhưng cũng khôi phục được chính thành. Tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ đã có thể cảm nhận được tốc độ nguyên khí trên người rút đi, lờ mờ có chút nhanh hơn. Còn tiếp tục trì hoãn, nó không chừng chưa bắt đầu thí luyện, đã bị hoàn cảnh xung quanh tiêu hóa rồi. Tổ An hỏi Á Trường, thí luyện này là linh hồn tiến vào hay là thể xác tiến vào? Vốn ta cũng không hiểu biết nhiều tình huống cụ thể của thí luyện này. Á Trường ngồm mồm đáp, có điều cái này thì có thể trả lời ngươi được, là linh hồn tiến vào, bởi vì lúc trước mấy đôi nam nữ sau khi bắt đầu thí luyện, thì thể xác vẫn sẽ ở lại bên cạnh Hào Tôn. Tổ An biến sắc, vậy chẳng phải là lát nữa sau khi chúng ta bắt đầu thí luyện thì sẽ để mặc cho ngươi xâm lược sao? Lúc này thái độ của Á Trường hữu hảo đối với hai người là thành lập trên tiền đề hồng mông chi khí của mình có thể tinh lọc hắn, nhưng hắn vẫn nhớ lúc ban đầu đối phương đi ra là muốn đánh muốn giết. Á Trường đáp, cái này thì ngươi không cần phải lo lắng, sau khi mở ra thí luyện sẽ có pháp trận thủ hộ nhục thân của các ngươi. Hào Tôn Dương Hậu lưu lại cũng sẽ thủ hộ các ngươi. Ngoại lực căn bản không thể đả thương được đến các ngươi. Cho tới khi thí luyện kết thúc, pháp trận thủ hộ ở chung quanh mới sẽ biến mất. Hôn chi sau khi các người bắt đầu thí luyện, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, phải tiếp tục trở về trong quan tài để ngủ. Dẫu sao những thí luyện này thường thường đều sẽ diễn ra rất lâu, ta cũng lười chẳng muốn chờ. Tổ An thấy cũng đúng. Thương Vương thành lập thí luyện này không thể chuyên môn là để giết người, khẳng định cũng phải lo lắng đến vấn đề tương tự. Có điều hắn vẫn không dám tin Á Trường hoàn toàn. Khi đang tiến thoái lưỡng nan, bên tai vang lên thanh âm của Mị Ly. Yên tâm đi, nơi này có ta trông giúp ngươi. Cho dù không có trận pháp thủ hộ đó tồn tại, tướng quân thay khô này cũng không gây thương tổn được cho ngươi đâu. Tổ An mừng rỡ, Mị Ly nói như vậy chứng minh nàng ta quả thật có năng lực này. Vậy ta an tâm rồi. Đúng rồi, nhờ ngươi bảo hộ mạng mạng một chút. Nghĩ đến trên đường đi ngữ khí của đối phương đối với Bùi Miên Mạng không tốt lắm, hắn lo lắng đối phương đến lúc đó lại khoanh tay đứng nhìn, vậy thì đúng là muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 22, cộng 22, cộng 22. Ở trong lòng ngươi ta chính là một nữ nhân ác độc như vậy sao? Mị Ly lạnh lùng nhìn hắn. Tổ An nói, cái này không có gọi là ác độc, mà gọi là sát phạt quyết đoán. Loại thượng dĩ giả như các ngươi nói không chừng là thật sự làm ra được. Mị Ly hừ một tiếng, phát sạc quyết đoán cũng không có nghĩa là ngu. Thí luyện này rõ ràng là phải hai người các ngươi hợp lực mới có thể thông qua. Nếu ta ngồi nhìn đại hung muội bị giết, chẳng phải là cũng hại cả ngươi và hại luôn cả mình. Tổ An nghĩ thấy cũng đúng, lúc này mới triệt để yên tâm. Hoàng hậu tỷ tỷ thứ lỗi nga, là ta dùng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử. Mị Ly quay mặt đi mặc kệ hắn. Vậy tất cả phiền hoàng hậu tỷ tỷ. Tổ An ngượng ngùng cười nói, sau đó cùng Bùi Miên Mạng đi tới hai bên hào tôn. Bùi Miên Mạng cũng không phải cá ngốc, nguyên khí truyền âm nói ra một số băn khoăn tương tự. Hiển nhiên nàng ta cũng lo lắng bên Á Tường xảy ra vấn đề gì. Tổ An an ủi, yên tâm, ta đã an bài xong tất cả rồi. Bùi Miên Mạng vốn có chút nghi hoặc, có điều nghĩ đến từ lúc quen biết hắn tới nay, trên chuyện trọng yếu hắn vẫn luôn rất đáng tin. Hắn đã nói như vậy chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nàng ta cũng không rõ vì sao mình lại tin một nam nhân như vậy. Nếu đổi thành là mình lúc trước, nhìn thấy tất cả như thế này nhất định sẽ cảm thấy điên cuồng. Tổ An và nàng ta tay trong tay, để tránh khỏi lát nữa lại phát sinh bất ngờ gì. Sau đó lại dựa theo chỉ thị của Á Trường, đưa tay phân biệt đặt lên trên lông vũ hai bên sườn hào tôn, vườn nguyên khí, tinh thần của mình vào trong. Trên hào tôn bỗng nhiên hiện ra một trận kim quang. Tất cả văn lộ bên trên đều sáng lên, trong nháy mắt đó biến thành vô cùng rực rỡ sáng đẹp. Hai người còn chưa kịp nhìn kỹ, cảm thấy cả người giống như bị hút vào một vòng xoáy, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết qua bao lâu, Tổ An từ từ tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một cái giường ngà voi hoa mỹ, chung quanh còn bao phủ một tầng lụa mỏng như sương như khói. Hắn theo bản năng ngồi dậy, chân trên người tuột xuống, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang lõa thể. Đại não của hắn trong nhất thời còn chưa kịp có phản ứng. Bên cạnh bỗng nhiên một tiếng, truyền đến tiếng rên mềm mại đáng yêu của một nữ nhân. Tổ An quay đầu lại, phát hiện bên cạnh có một thiếu nữ đang nằm, tóc mày tán loạn, không nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Có điều bởi vì nguyên do mình vừa ngồi dậy, chân trên người tuột xuống cũng lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn có thể nhìn thấy dáng người thướt tha, mặn dịu của đối phương. Da thịt bại lộ ra trong không khí đó dường như phủ lên một tầng ánh sáng trong suốt, nhìn cực kỳ mê người, khiến người Tổ An lập tức trở nên cứng lại. Cái này bắt đầu không đúng rồi. Tổ An nuốt nước miếng gian nan nghĩ. Căn cứ vào miêu tả của Á Trường, trước giờ không ai qua cửa được. Vậy thí luyện này chắc là rất hung hiểm mới đúng, nhưng hoàn cảnh chung quanh này nhìn có chút giống với một tòa cung điện hoa lệ bình thường, tạo cho người ta một loại cảm giác giống như nhà. Căn bản không cảm nhận được chút khí tức hung hiểm nào. Chẳng lẽ hung hiểm lớn nhất của thí luyện này là đến từ nữ nhân bên cạnh? Muốn dùng mỹ nhân kế để đối phó ta? Hình như ta thật sự là không chống cự được rồi. À, đúng rồi, đại mạng mạng đâu? Nghĩ đến đây, hắn liền biến sắc, vội vàng nhìn chung quanh. Nhưng trừ thiếu nữ bên cạnh ra, làm gì có thân ảnh của đại mạng mạng? Đợi đã, sóng to hùng vĩ này dường như có chút quen mắt. Đúng lúc này thiếu nữ bên cạnh lại một tiếng từ từ tỉnh lại. Tiếng rên khẽ này giống như là từ cổ họng uyển chuyển tự nhiên mà phát ra, giống như gió mát trong núi, giống như chim hoàng anh hót véo von, mang theo một tia hờn dỗi của ma nữ. Trong nháy mắt đó đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào trên đời này cũng phải lòng hưu ý vượng. Hết tập 97. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.